Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2252. Chương 2252. Đánh cái chủ ý này. Ha ha, Ô Cửu Sơn nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y chờ không nổi. Lâm Thành Phi khoát tay nói: Đó cũng không phải, ta còn muốn ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Chủ yếu nhìn ngài cái gì thời điểm có thời gian. Ô Cửu Sơn cười chỉ hắn một chút, không nói gì, mà Lâm Thành Phi mới tựa như là đột nhiên vang lên cái gì. Đúng, sư huynh cùng ta mang đến vị cô nương kia đâu? Đi ra ngoài, hai người bọn họ cùng ra ngoài. Lâm Thành Phi thần sắc cổ quái nói, thật muốn đi ra ngoài dạo phố, cũng cần phải là Đỗ Tiểu Mạc cùng Ô Liên Nhi cùng một chỗ a. Ô Sán một đại nam nhân, mù lẫn vào cái gì? Lại nói, hiện tại Ô Liên Nhi còn tại dược đường. Nói cách khác, Ô Sán cùng Đỗ Tiểu Mạc, hai người đơn độc đi ra tới. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi thần sắc có chút không tốt. Lão gia tử, người không tử tế a. Ô Cửu Sơn sững sờ. Có phải hay không cảm thấy ta cái kia bạn gái nhu thuận xinh đẹp, cho nên thì động tâm, muốn cho ngươi nhi tử đuổi theo. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, ta có thể trước đó đem lời nói rõ với ngươi, cô nương kia là bạn gái của ta, ngươi sớm làm chết phần này tâm, cũng để cho Ô Sán sớm làm chết phần này tâm. Ô Cửu Sơn giận không nhịn nổi, trong mắt ngươi, ta chính là loại kia ti tiện người vô sỉ. Lâm Thành Phi không có chút nào áy náy cùng hắn đối mặt. Vậy ngươi làm gì để hai người bọn họ cùng đi ra? Ô Cửu Sơn trùng điệp hút khẩu khí, thanh âm lại là không tự chủ được nhỏ rất nhiều. Lực lượng nghe tới đi cũng không được như vậy đủ. Ta chỉ là muốn để Ô Sán nhiều cùng lạ lẫm nữ hài nhiều tiếp xúc một chút. Nhiều như vậy lớn, liền cái bạn gái đều không có. Ta cái này làm phụ thân, nhiều cầm chút tâm không phải cũng là theo lý thường đương nhiên. Lâm Thành Phi nổi trận lôi đình. Tốt, ngươi quả nhiên không có ý tốt. Vậy mà muốn cho ngươi nhi tử đoạt ta nữ nhân. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Tiếng nói còn không có rơi, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp lao ra đi. Lại là đi bên ngoài Đỗ Tiểu Mạc cùng Ô Sán. Ô Cửu Sơn nhìn lấy hắn biến mất phương hướng, không khỏi cười mắng một tiếng. Tên nhóc khốn nạn, Đỗ Tiểu Mạc cùng Ô Sán cũng không có đi quá xa. Ngay trên con phố này, tùy tiện đi dạo, Ô Sán nhất chỉ ghé vào Đỗ Tiểu Mạc bên người. Chỉ cửa hàng chung quanh, rất tận tâm tận trách giới thiệu. Chỉ là Đỗ Tiểu Mạc nhưng thật giống như không có gì muốn nói chuyện tâm tư. Có một câu mỗi một câu, buồn bực ngán ngẩm. Đỗ Tiểu Thư, không biết ngươi đến nước Mỹ bao lâu? Thực chúng ta bên này, vẫn là có rất nhiều chơi vui đồ vật. Ngươi đều ưa thích một loại nào? Ta dẫn ngươi đi. Ô Sán hắc hắc xoa xoa tay, không ngừng cười nói, ta cũng tới rất lâu. Đỗ Tiểu Mạc nói khẽ, cái kia nhìn cũng đều nhìn, đối với nơi này cũng không có gì hiếu kỳ cảm giác. Đa tạ Ô tiên sinh hảo ý. Ô Sán liền vội vàng khoát tay nói, không cần khách khí như thế, có thể làm cho ngươi hướng dẫn du lịch là ta vinh hạnh, còn có, về sau gọi ta Ô Sán là được. Khác Ô tiên sinh, Ô tiên sinh, nghe thấy nhiều bên ngoài a, ta có thể gọi ngươi Tiểu Mạc sao? Đỗ Tiểu Mạc lắc đầu nói, không có ý tứ, Ô tiên sinh, chúng ta còn giống như không có quen như vậy a. Đây đã là bày ra cự tuyệt thái độ. Thực, Đỗ Tiểu Mạc cũng cảm thấy rất sợ hãi. Lâm đại ca rốt cuộc là ý gì a? Đem ta ném ở chỗ này, tự mình một người chạy. Hắn, chẳng lẽ cũng có tác hợp chính mình cùng cái này Ô Sán ý tứ? Không phải vậy lời nói, làm sao lại tận lực sáng tạo cơ hội để cho mình cùng hắn đơn độc ở chung? Càng nghĩ trong lòng càng là đau khổ, tâm tình tinh thần sa sút phía dưới. cho nên ngay cả nói chuyện tâm tư đều không. Tiểu Mạc, làm sao? Gặp Đỗ Tiểu Mạc giống như không phải rất vui vẻ. Ô Sán vội vàng hỏi, có phải hay không có cái gì không vui sự tình? Có thể nói ra cho ta nghe nghe. Ta tuy nhiên không phải rất thông minh, nhưng cũng thích hợp làm thổ lộ hết. Phanh, Ô Sán câu này lời còn chưa nói hết, cả người đột nhiên đánh cái lảo đảo, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nằm sấp đi. Phù phù, cả người đều bò tại trên mặt đất, lại là trên mông đột nhiên bị người đạp một chân. Ô Sán giận tím mặt, há miệng liền mắng, tên vương bát đàn nào dám đạp ngươi Ô Gia Gia. Quay đầu nhìn lại, Lâm Thành Phi chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ theo dõi hắn. Ô Sán sững sờ, Tiểu Tam, làm sao? Lâm Thành Phi không nói hai lời, xông lên trước, đối với Ô Sán cái mông lại là một chân. Ta để ngươi Tiểu Mạc, ta để ngươi không vui, ta để ngươi thổ lộ hết. Lâm Thành Phi thật sự là giận tới cực điểm, mỗi đá một chân, trong miệng cũng đều sẽ đuổi theo một câu tức hổn hển mắng to. Ô Sán cái tên vương bát đản ngươi, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà muốn tán tỉnh ta nữ nhân, ta đạp chết ngươi ta. Đỗ Tiểu Mạc ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Hắn chả chưa từng gặp Lâm Thành Phi giận ngược lại loại trình độ này qua. Trước kia Lâm Thành Phi liền xem như sinh khí, cũng là động một chút lại xuất thủ đem người đánh nửa chết nửa sống. Như loại này tức giận gào thét, ghen tuông 10 phần bộ dáng, ngược lại là còn chưa từng hiển lộ qua. Bất chi bất giác, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Nguyên lai, Lâm đại ca cũng không phải là không quan tâm ta à. Tâm lý ngọt ngào, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia phẫn nộ vặn vẹo mặt, vậy mà cảm thấy phá lệ đẹp trai động nhân tâm. Ô Sán bị đạp ô hoa kêu thảm không thôi. Dừng tay dừng tay, mau dừng tay, mẹ hắn Tiểu Tam ngươi điên. Ngươi đánh ta làm gì a? Đánh ngươi, ta hận không thể đánh chết ngươi. Lâm Thành Phi nổi giận đùng đùng, vẫn là không lưu tình chút nào tại Ô Sán trên mông đạp. Ngươi nghe rõ ràng cho ta, về sau cách Tiểu Mạc xa một chút, không phải vậy ta gặp ngươi một lần đạp ngươi một lần. Nói xong câu đó, lúc này mới oán hận dừng tay. Ô Sán sờ lấy cái mông, thống không chịu nổi đứng lên, tràn đầy u oán nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi khác nói chuyện với ta. Lâm Thành Phi một tay lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc tay, bây giờ nghe ta nói, nhìn đến sao, đây là ta nữ nhân, về sau không thể đánh chủ ý, hiểu chưa? Ta thật không có đánh ngươi nữ nhân chủ ý tứ a. Ô Sán khóc không ra nước mắt, vô cùng biệt khuất cùng oan uổng hô. Lâm Thành Phi một mặt không tin, cười lạnh liên tục, thật sao? Vậy ngươi tại Tiểu Mạc trước mặt nhiệt tình như vậy hiến cái gì ân cần? Ô Sán nhất thời đỏ mặt, cúi đầu nói không ra lời, không lời nào để nói a. Lâm Thành Phi khinh thường nói, tính ngươi còn có chút lòng xấu hổ. Ô Sán khuôn mặt biến thành đỏ bừng một mảnh, rốt cục vẫn là nuốt không trôi cơn giận này, ngẩng đầu thở sâu giải thích nói, ngươi làm là ta loại kia nạy ra huynh đệ góc tường tên khốn kiếp sao? Ta chỉ là muốn tại Tiểu Mạc trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, đã không có đánh chủ ý, lưu ấn tượng tốt làm gì? Lâm Thành Phi hỏi. Ô Sán đầu lại thấp đi, nhìn qua còn là có chút xấu hổ. Tiểu Mạc đẹp mắt như vậy, vạn nhất còn nhận biết xinh đẹp như vậy bằng hữu hoặc là hảo tỉ muội đâu? Cho nàng lưu cái ấn tượng tốt, về sau giới thiệu cũng dễ dàng hơn nha. Lâm Thành Phi trừng trong mắt nhìn lấy tên cầm thú này, nguyên lai hắn đánh là cái chủ ý này, đây là đi uyển chuyển quanh co lộ tuyến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.